Dâm ma, chương 104, đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lệ tỷ tỷ, tỷ nghĩ ra được cách gì chưa, không là chúng ta xong. Triệu Chi Doanh hướng Tôn Lệ nói. Cách thì đã có nhưng mà. Tôn Lệ nghe thì có hơi không biết làm sao mà chần chừ nói. Cách gì tỷ tỷ nói nha. Triệu Chi Doanh cũng gấp gáp hỏi. Hời. Đó là ta tính mua chuộc một nha hoàn của Tưởng Hoàng hậu. Đợi khi nào Hoàng thượng có đi đến thì bỏ độc dược vào đồ ăn. Đợi Hoàng thượng qua đời thì đổ lên đầu Tưởng Hoàng hậu. Tôn Lệ nhìn gấp gáp hỏi Triệu Chi Doanh mà trả lời. Đúng nha, cách hay như thế, dù là tên kia thái tử khó mà giữ được. Triệu Chi Doanh hưng phấn vỗ tay mà nói. Nhưng mà dù sao Hoàng thượng cùng chúng ta mấy chục năm vợ chồng. Ta làm sao nỡ hại chàng. Tôn Lệ thở dài nói. Hừ, cái gì vợ chồng mấy chục năm nha. Hoàng thượng vì ả tương hân đó mà chả ngó ngàng hai chúng ta hơn mười mấy năm. Cái đó không nói đến, chỉ nói là ngôi vị thái tử là để trưởng tử làm mới đúng. Cho dù không đến con của tỷ thì còn con của muội. Vậy mà Hoàng thượng không nhìn quy củ vì ả kia mà lại để con ả làm thái tử. Triệu Chi Doanh căm tức nói. Tôn Lệ nghe lời của Triệu Chi Doanh thì hai mắt cũng hiện lên vẻ không cam lòng. Tốt, mai ta để người đưa thuốc độc qua đó. Hay quá. Triệu Chi Doanh nghe thì vỗ tay khen, nhưng trong mắt nàng hiện lên tia giảo hoạt. Đang lúc hai nữ vui vẻ thì cửa mở ra thì một giọng nói vang lên. Ha ha, Triệu Phi ngươi thật lợi hại nha, muốn làm một mũi tên bắn hai con nhạn. Dương thần ngươi sao vào được đây? Người đâu? Hai nữ nghe tiếng nói thì giận dữ quay đầu. Mà Triệu Phi thì quát lên kêu người. Hừ hừ, đừng kêu chả ai nghe đâu. Dương thần hừ hừ, khinh thường nói. Ngươi nên biết đây là hậu cung nơi phi tần ở, mà ngươi tuy là thái tử nhưng cũng là một nam tử. Tùy ý đi vào phòng của một phi tần, ngươi không sợ Hoàng thượng xử phạt. Tôn Lệ là người vợ đầu tiên nên rất là bình tĩnh cư xử, không giống Triệu Chi Doanh mà từ tốn nói. Ha ha, xử phạt ngươi qua đề cao mình rồi. Với lại ngươi nhìn trong cung ai dám phản đối ta nha, mà còn phụ hoàng đang bận ở thư phòng đâu có thời gian. Dương thần ha ha cười. Rồi đánh giá hai nữ. Hai nữ thân hình rất đầy đặn, vú to mông lớn, đặc biệt là Tôn Lệ hai vú rất to. Gương mặt của hai nữ rất xinh đẹp, cho dù khóe mắt đã có những nét nhăn nhưng nhờ vào trang điểm làm mờ lấy những nét nhăn. Làm khuôn mặt hai nàng đều xinh đẹp, đặc biệt trên thân có vị thành thục của mỹ phụ. Hừ, vậy ngươi tới đây có ý gì mà câu nói mới đầu là sao? Tôn Lệ biết Dương thần trong cung ai cũng ủng hộ. Hắn mà không làm gì nguy hại đến Hoàng thượng. Hay làm gì thì ai đều không thể làm gì được hắn. Ha ha, câu đầu à, sao ngươi không nghĩ nếu Hoàng thượng chết ở ta mẫu hậu? Dù mẫu hậu ta không làm gì nhưng cũng sẽ bị phạt ta mất đi thái tử. Nhưng mà lỡ ai đó chỉ ngươi cho thêm vào tội mưu đồ vào thì ngươi và con ngươi cũng không tốt gì. Mà đổi lại Triệu Phi thì là người được lợi nhất, nói không chừng con nàng lại lên làm thái tử đâu. Dương thần cười nhìn lấy Tôn Lệ nói. Cái này, Tôn Lệ nghe rồi nghĩ nghĩ thì sắc mặt trắng lên. Quay đầu nhìn đến Triệu Chi Doanh. Tỷ tỷ đừng nghe hắn nói. Hắn đang ly gián chúng ta. Triệu Chi Doanh nghe Dương thần nói ra kế hoạch của mình thì sợ hãi mà hướng Tôn Lệ nói. Ha ha, ly gián các ngươi ta cần sao? Những gì các ngươi nói ta đều nghe, mà đám nha hoàn bên ngoài bây giờ đều là người của ta. Nếu ta đem việc này nói cho phụ hoàng mà đám nha hoàn đứng ra làm chứng, hai ngươi thử nghĩ thì sẽ ra sao đây? Dương thần nhìn hai nữ mà nói. Hai nữ nghe mà sợ hãi, sắc mặt trắng bệch thì lần nữa giọng nói vang lên. Bữa nay ta nhìn đến phụ hoàng sắc mặt không tốt, coi chừng không qua vài ngày sẽ ra đi. Mà theo quy định của đại thương, trừ mỗi hoàng hậu, còn lại các phi tần cùng đám nha hoàn và thái giám của các phi tần phải chôn sống cùng hoàng đế. Ha ha ha, Dương Thần vừa nói vừa nhìn hai nữ mà cười lên. Hai nữ nghe Dương Thần nói thì không kiềm chế được cả người rung lên. Mà Triệu Chi Doanh thân thể mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Không, ô ô ô thần nhi ngươi ngươi có cách cứu ta phải không ô ô ô. Triệu Chi Doanh không nhịn được từ bỏ chống lại. Bỏ đến ôm lấy chân Dương Thần khóc mà cầu xin. Tôn Lệ nhìn Triệu Chi Doanh đã khóc mà cầu xin Dương Thần. Nàng lắc đầu cũng thở dài mà cam chịu. Dù sao cũng là đại thương quy định làm sao mà cứu. Dương Thần nhìn một bên ngồi sắc mặt trắng bệch cam chịu. Mà dưới chân thì Triệu Chi Doanh ôm chân hắn cầu xin. Vì hai vú của nàng to lớn ép lấy chân hắn thì cảm giác rất co giãn và mềm mại nha. Cứu ngươi có thể nha. Nhưng cứu ngươi ta có gì lợi ích đây? Dương Thần không để ý đến Tôn Lệ mà ngồi xuống tay nâng lên càm của Triệu Chi Doanh nói. Triệu Chi Doanh nghe nói có cách cứu mình lại nhìn đến cử động của Dương Thần. Mà nàng cũng đã từng nghe là Dương Thần cũng là tên háo sắc thì hai mắt sáng lên. Nếu thần nhi cứu được ta thì muốn gì ta cũng được. Nhớ là muốn gì tất cả đều được. Triệu Chi Doanh rất tự tin về sắc đẹp của mình. Miệng nói nhưng nàng thân thể nhít lại đến khi cả thân thể nằm trọn trong ngực Dương Thần. Rồi nàng nâng lên khuôn mặt nhìn hắn hai mắt chớp chớp mà dụ hoặc. Triệu Phi ngươi ngươi. Tôn Lệ nhìn lấy Triệu Chi Doanh làm cử động thì quát lên. Tôn tỷ tỷ, đừng nóng nếu mạng không còn thì cái gì là tự trọng hay lễ tiết nha. Triệu Chi Doanh không đợi Tôn Lệ quát xong thì cắt ngang nói. Cách chương.